Chương 345, mua tượng gỗ. Thiến Thiến cầm trong tay ra 8 mai quỷ tệ, thở phì phì đi đến Triệu Tín phía trước nói ra, Tín thúc thử, còn cho ngươi bối bối cũng học, đem quỷ tệ lấy ra, còn cho ngươi, thử Thiến Thiến cùng bối bối, Tín thúc thúc biết sai đừng nóng giận. Triệu Tín cười xấu hổ lên mọi người cười ha ha, cùng nhau nói, đáng đời, hai vị này ngươi cũng dám lừa gạt các nàng, về sau ngươi liền biết sai à, nghiêm trọng như vậy Triệu Tín trợn tròn mắt, hối hận a không phải sao. Bị hù Triệu Tín nhanh lên đi xoa bóp Thiến Thiến cùng bối bối bả vai, tốt lời nói một đống Thiến Thiến như cái tiểu nhân năm thứ nhất đại học dạng, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đâu, hướng bên trái xoa bóp đã khỏi chưa Thiến Thiến Triệu Tín hỏi. Cái kia vậy liền tha thứ ngươi một ngày tốt rồi Thiến Thiến đếm ngón tay về sau, thì rôi ra một cái đi ra thì một ngày nha bối bối lắc đầu, cảm giác không có hố đầy đủ đâu, thế mà lừa các nàng ha ha mọi người thấy Triệu Tín ăn quả đắng, cái kia bị khuất dạng thì cười không được á ai Hứa Nhạc đột nhiên thở dài một hơi long yên nhiên hỏi. Thế nào vừa mới chúng ta một đoàn người nhìn bên trong một cái kéo sợi tượng gỗ, Tín ca nói tốt giống cùng loại với cái gì khôi lỗi, ta cũng không phải rất rõ. Giang ưng, cái này tượng gỗ xem ra thật rất như bức á Long Hành Thiên nhớ lại cái kia hình ảnh gật đầu nói. Cái này Triệu Tín nhìn chằm chằm Thiến Thiến, đánh tới nàng chú ý tới, đoán chừng hắn Vân ca cấp không ít bảo bối nữ nhi của hắn, chờ sau đó dự định hốt du các nàng lấy ra đổi lấy quỷ tệ, đi mua kéo sợi tượng gỗ ửng, muốn không chúng ta cùng đi xem nhìn Triệu Tín đề nghị. Quả nhiên Thiến Thiến nghe xong, ánh mắt thì vòng vo, cái này tượng gỗ giống như nàng gặp qua muội muội, là tượng gỗ bối bối đâm đâm gáy của nàng, cái này đâm một cái Thiến Thiến liền nghĩ đến, tại sách tranh chỉ thấy qua sau đó hô to, là tượng gỗ, có thể khống chế tượng gỗ người Thiến Thiến đều biết nha quỷ phu nhân ánh mắt nhất đại, các nàng đây làm sao mà biết được nhỏ như vậy kiến thức thì lợi hại như vậy cái này tượng gỗ đoán chừng cũng là quỷ một ngẫu nhiên lấy ra mua cao y chun nở dê loa y kia. Quỷ này tượng gỗ cũng là quỷ đảo người. Bình thường thì thích phát minh những vật này, hiện tại không biết nơi nào lãng đi chúng ta nhanh đi mua bối bối phía trên Thiến Thiến, hai mắt tỏa ánh sáng A Triệu Tín tranh thủ thời gian dẫn đường, một đường lên đều đắc ý những người khác sau đó cũng đi theo, đi ngang qua đổi lấy quỷ tệ chỗ, Triệu Tín mới mở miệng, Thiến Thiến cùng bối bối, Tín thúc thúc không có tiền, không phải vậy ta sớm mua nhìn lấy Triệu Tín chân thành tha thiết ánh mắt, Thiến. Thiến gật gật đầu hỏi, Thiến Thiến có bảo bối, có thể đổi tiền. Thay xong tốt bao nhiêu nhiều đây thật sao bối bối nghị nghị các nàng trong hồ lô, không có nhiều à, đều thả biệt thự phòng chứa đồ, hiện tại trang đều là không đáng tiền. À, tốt nhiều đâu Thiến Thiến vẻ mặt thành thật nói tay nhỏ hướng trước ngực túi móc ga móc còn tốt quỷ phu nhân không nhìn thấy, không phải vậy lại là giật mình Thiến Thiến thần khí va y túi đều thành nàng bách bảo dương, thần khí hồ lô thì thả trong lòng bàn tay nàng trong không gian a ha, cũng là ngươi Thiến Thiến ngốc đứng đấy, cầm trong tay cái bật lửa, trong miệng một mực cười, lộ ra hàm răng trắng non đến. Manh manh Triệu Tín mặt đều đen, đã nói xong bảo bối đâu bối bối thì không đồng. Dạ, lôi kéo cười ngây ngô bên trong Thiến Thiến đi vào đổi lấy đài, nhỏ giọng nói, đại tỷ tỷ, chúng ta muốn đổi tiền, thay xong nhiều thật nhiều tiền những người khác cùng lên đến, nhìn lấy Triệu Tín bộ dáng như vậy, thì muốn hỏi một chút tình huống a ha, thật nhiều tiền đâu mua tượng gỗ rồi nhanh thu lại thu vào bối bối cẩn thận từng ly từng tí xuất ra thần khí hồ lô đều đựng rơi bất quá đều bị Triệu Tín thấy được, khoe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể cái? Này cái bật lửa làm sao đổi nhiều như vậy? Có 5-6 ngàn quỷ tệ đi sau đó cùng Dạ Phi bọn họ vội vội vàng vàng nói ra, các ngươi người nào có cái bật lửa Dạ Phi mấy cái đều lắc đầu, phiền muộn, khói là mang theo, bất quá cái bật lửa, bọn họ không mang, ngược lại là mang theo điện tử đốt thuốc khí Triệu Tín đấm ngực dậm chân lên, tâm lý 10 ngàn cái hối hận a ha, mua tượng gỗ rồi cái kia đổi lấy đài mỹ nữ, nhìn đến quỷ phu nhân thì hô, phu nhân, tới đây một chút quỷ phu nhân lông mày. Phía trên nhíu một chút, mang theo nghi vấn vẫn là đi qua, trong lòng Thiến Thiến vui vẻ như vậy, khẳng định là đổi ghê gớm bảo vật, nàng cũng tò mò đâu a ha bảo bối nha Thiến Thiến mãi thanh mãi khí no y nói xong cũng không kịp chờ đợi muốn đi mua tượng gỗ ai biết quỷ phu nhân nghe vị mỹ nữ kia nói chuyện, quỷ phu nhân cầm lấy cái bật lửa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cái đồ chơi này thế mà có thể giả bộ dị hỏa thông qua tấm gương vừa chiếu, sẽ không sai, đây là một kiện bảo vật, 5.300. Quỷ tệ cũng không nhiều sau đó lại là giật mình. Nàng nhìn thấy bối bối trong tay thần khí hồ lô, mẹ nó là hoàng phẩm, khoe miệng giật một cái, người đi đường này chuyện gì xảy ra thần khí là tùy tiện cấp tiểu hoa tử chơi phải không đang lúc nàng muốn hỏi bối bối thời điểm Thiến Thiến cùng bối bối, nghĩa mẫu có việc, thì không cùng ngươi nhóm, đây là nghĩa mẫu lệnh bài, có việc tìm quỷ vệ quỷ phu nhân đột nhiên thần sắc mất tự nhiên một chút, sau đó ngồi xổm xuống hôn một cái hai người bọn họ. Bàn giao lời nói này liền đi cái này Thiến Thiến cùng bối bối chu chu mỏ, có từng điểm không muốn đi lên. Mới nhận không lâu thì không dẫn các nàng chơi A quỷ phu nhân đối lấy bo nở hà nở gật đầu, thì đi vào đổi lấy sau đài mặt, đổi lấy mỹ nữ cũng đổi một vị Triệu Tín một mực nhìn lấy các nàng, trọng điểm lưu ý quỷ phu nhân thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ra chuyện rồi gấp gáp như vậy rời đi, bất quá cái này giống như không liên quan chuyện của bọn hắn đi, kêu lên Thiến Thiến. Cùng Bối Bối liền hướng bán tượng gỗ quầy hàng đi, xuyên qua một con đường sau Thiến Thiến đến trước gian hàng, hai mắt tỏa ánh sáng, nao tử đều là cái này kéo sợi tượng gỗ, sau đó sợ hãi than nói, hoa, thật xinh đẹp tượng gỗ đâu ừm ân. Cái này thật đáng yêu. Bối Bối chỉ phía sau nhất một cái tượng gỗ, những thứ này tượng gỗ đều là thân cao nửa mét. Bối Bối coi trọng cái kia là nữ tu sĩ loại hình, cũng là cùng làm tinh nữ hoa hoa không sai biệt lắm. Đại tỷ tỷ, cái này có cái gì không giống nhau a? Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Thật đáng yêu tiểu nữ hoa a, ha ha, đương nhiên là có a, cái này có mấy loại không đồng loại hình đâu, có chiến đấu a, có phụ trợ, còn có nửa phục vụ đâu. Chủ quán mỹ nữ cẩn thận giải thích nói. Nửa phục vụ Triệu Tín não tử xuất hiện một giây tà ác hình ảnh, tranh thủ thời gian lắc đầu, đều là làm tinh người, làm sao lại không hiểu Triệu Tín. Dạ Phi mấy cái lườm hắn một cái, còn lui lại một bước, lắc đầu, một bộ ta không biết con hàng này dáng vẻ. Mỹ nữ, vừa mới chúng ta nhìn chúng cái kia, còn gì nữa không có, các ngươi nhìn chúng chiến đấu hình nhiều nhất hàng tích chữ lấy thêm ra đến chúng ta nhìn nhìn lại. Triệu Tín hai tay xoa xoa, một mặt bị ổi dạng. Sau đó chủ quán mỹ nữ bắt chuyện một cái thủ hạ, từ bên trong chuyển ra một cái tượng gỗ đi ra, đều điêu khắc không sai biệt lắm, cơ bản nhìn không ra à, cảm giác đều là giống nhau.